Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Ruler of Nine Nekomamushi. P.S. Bắp 10 kim đậu do Maton tặng tổng 50C lúc này Gromas cùng Robin hai người ai đều không có ý. Thức đến bọn hắn đã bại lộ cho Salad Lin Lin. Càng không nghĩ đến Salad Lin Lin tên kia đều đã chuẩn bị mang theo các lộ cao thủ đến vây. Quét hai người bọn họ. Thấu quá đỉnh đầu cái kia xanh tươi tốt rừng cây. Gromas ánh mắt nhìn về phía phương xa một cái cự đại cá voi cây cối. Sau đó Gromas nhẹ giọng nỉ non nói. Cái kia chính là Will Forest sao? Cây cối trưởng thành dạng này. Thật đúng là rất ít gặp đâu. Robin lúc này cũng cầm một bản có quan hệ với Zochi đảo sách chính đang đọc lấy. Nghe thấy Gromas lời nói về sau, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Nghe nói nơi này là Mokomo đúc đầm trọng địa. Người bình thường các loại là không thể vào. Gromas khi nghe thấy lời này sau thì lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra. Nói cách khác, khối kia xích hồng sắc bản chỉ đường lịch sử chính văn. Rất có thể ngay ở chỗ này rồi. Nếu như Gromas không có nhớ lầm, đường kia đánh dấu lịch sử chính văn hẳn là liền dấu ở viên kia to lớn cá voi chi thụ bên trong. Từ cái này cái gọi là Ruler of Nine Nekomamushi xuất lĩnh Will Forest hiệp khách đoàn đoán. Trông coi, Nekomamushi gia hỏa này thực lực vẫn là rất cường đại, là nước Wano Kozuki gia tộc gia thần thứ nhất. Năm đó thậm chí còn đi theo Kozuki Oden cùng một chỗ tại Roger trên thuyền ngốc qua một đoạn thời. Gian, bất quá cũng liền chỉ thế thôi thôi. Dù sao không phải tất cả có thể lên Roger thuyền người đều là cấp cao nhất cao thủ. Cái này Mokomo đúc đầm hôm đó ở giữa Chi Vương cùng Ruler of Nine mèo to cùng đại cầu hai người. Liên thủ lại ngày đêm giao thế cùng hạn hán rách đại chiến vài ngày cũng không thể cầm xuống rách. Bởi vậy nhưng gặp thực lực của bọn hắn mặc dù cường đại. Nhưng đối Gromas tới nói ngược lại là không tạo thành cái uy hiếp gì. Có lẽ tại đêm trăng tròn mới có thể chân chính trở thành cấp cao nhất cao thủ A. Nghĩ tới đây, Gromas liền đem đầu ngẩng đến nhìn về phía bầu trời. Muốn tìm xem nhìn mặt trăng. Nhìn xem khoảng cách này đêm trăng tròn còn bao lâu. Bất quá hắn ngẩng đầu một cái liền nở nụ cười. Sắc trời này là ban ngày đâu. Nào có cái gì mặt trăng. Robin cùng Gromas cũng là phi thường ăn ý. Tại nhìn thấy Gromas cái kia không hiểu thấu động tác về sau. Robin cũng nở nụ cười nói ra. Thuyền trưởng, ngươi là muốn nhìn một chút mặt trăng sao? Thịnh truyền đêm trăng tròn. Chính là Mokomo đúc đầm cường đại nhất thời điểm. Minkuzoku có thể tại trong đêm trăng tiến hóa biến thân năng lực. Kiệt ha ha ha ha. Không sai, loại kia, tiến hóa, được xưng là mặt trăng sư tử. Tất cả Minkuzoku thành viên tại trăng tròn ngày đó. Đem sẽ trở nên giống như sư tử dũng mãnh. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Mà Robin thì nở nụ cười. Sau đó nói ra, căn cứ tính toán của ta, gần nhất xác thực có đêm trăng tròn, bất quá còn có mấy ngày mới sẽ phát sinh đâu. Với lại, nói đến đây, Robin từ mình cái kia sung mãn ngực bên trong móc ra một khối tinh xảo đồng hồ bỏ túi. Mở ra nhìn thoáng qua tiếp tục nói, với lại hiện tại mới vừa vặn 6 giờ chiều cả, mặt trăng làm sao cũng không có khả năng xuất hiện vào lúc này. Kiệt ha ha ha ha, mới 6 giờ sao? Gromas cười to một tiếng, sau đó biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, nhìn về phía cách đó không xa cái kia nồng đậm trong rừng rậm. Nhíu mày nhẹ giọng nỉ non nói, 6 giờ rồi a, con mèo nhỏ phải rời giường đâu. Gromas vừa dứt lời, một cỗ màu xám sương mù liền từ trong rừng cây kia phiêu tán đi ra. Sau đó Robin cũng nhìn về phía bên kia, từ trong rừng cây kia, đầu tiên là một cây tẩu hút thuốc bị đưa ra ngoài, đẩy ra che phủ lên hắn thân ảnh cành lá, sau đó mặc một thân võ sĩ phục sức, tướng mạo mười phần hung ác, mèo to liền từ cây kia rừng phía sau đi ra. Nhìn xem hắn bộ trang phục này, Gromas cũng là có chút bất đắc dĩ, liền các ngươi bộ dáng này, trách không được lúc trước các ngươi làm sao lắc lư Jack nói mình nơi này không có chứa chấp Rayzo. Tên kia, Jack đều không tin đâu, bằng vào ngươi cái này một thân quần áo liền nhìn ra được các ngươi cùng nước Wano có quan hệ. Thật sự là đầu óc có vấn đề à, cùng cái kia hai cái giữ cửa khỉ nhỏ không giống nhau. Nekomamushi ra hỏa này rõ ràng là nhận ra Gromas bộ dáng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không dám coi thường vọng động, nhẫn nhịn lại mình cái kia táo bạo tính cách. Nhìn về phía Gromas trầm giọng hỏi, không biết địa ngục công tước điện hạ ngài tại sao lại xuất hiện ở chúng ta dô ở trên đảo. Gromas thì lộ ra một vòng ý cười nói ra, ấy ra ra, xem ra là bị người nhận ra đâu. Ân, ta nói ta là tới tìm cháu trai ngươi tin không? Nekomamushi biểu lộ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền mở miệng tiếp tục nói, mặc dù không biết điện hạ ngài tại sao lại xuất hiện ở đây, bất quá chúng ta vẫn là rất tình nguyện chào mừng ngài tới này Mokomo đúc đầm làm khách. Nhưng là phía trước chính là chúng ta quốc gia trọng địa, coi như là bình thường quốc dân cũng không thể tiến vào trong đó. Cho nên còn xin điện hạ ngài ở chỗ này dừng bước. Kiệt ha ha ha ha ha, dễ nói, muốn chúng ta ở chỗ này dừng bước hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí muốn chúng ta bây giờ rời đi cái này Mokomo đúc đầm cũng không phải cái gì không thể thương lượng sự tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần phải ở chỗ này đạt được thứ ta muốn. Ngươi chính là chỗ này Ruler of Nine Nekomamushi đúng không? Đã hiện tại 6 điểm đã qua. Như vậy quốc gia này người nói chuyện hẳn là ngươi. Vừa vặn cũng đã giảm bớt đi ta một lần phiền phức. Không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn ta điều tâm nguyện này đâu. Gromas lộ ra một vòng tà ác bi ý cười mở miệng nói ra. Cái kia Nekomamushi cũng là nhíu mày, trong lòng không ngừng đang suy tư Gromas là muốn cái gì. Mà liền tại nhìn thấy Gromas cái kia tinh con ngươi màu đỏ trong nháy mắt, hắn liền phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng là biểu lộ nhưng như cũ không thay đổi. Chỉ gặp Nekomamushi hít sâu một hơi, nhìn về phía Gromas nói ra, không biết điện hạ ngài muốn có được cái gì. Nếu như chúng ta Mokomo đúc đầm nếu như mà có, ta vẫn là rất tình nguyện đem nó làm lễ vật tặng cho điện hạ ngài, coi như là kết bạn. Gromas nghe thấy lời này sau cũng là nở nụ cười, sau đó liếm liếm bờ môi của mình, nhẹ giọng mở miệng nói ra, cũng không phải cái gì quá là quan trọng đồ vật, bản chỉ đường lịch sử chính văn, ta biết trong tay các ngươi có cái đồ chơi này. Cho nên đem cái kia lịch sử chính văn giao cho ta. Ta liền rời đi nơi này. Làm cho này, hữu nghị, biểu tượng. Ta cho phép các ngươi giữ lại một phần bản dập. Có phải hay không rất có thành ý? Mặc dù vừa rồi liền đã mơ hồ đoán được cái này Gromas là hướng về phía cái gì tới. Nhưng khi hắn thật mở miệng nói ra đường kia đánh dấu lịch sử chính văn tin tức về sau, Nekomamushi tâm tình cũng là phi thường nặng nề. Trong tay bọn họ xác thực có một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Nhưng là vật kia thế nhưng là Kozuki nhà đồ vật. Làm Kozuki nhà gia thần. Nơi nào có tư cách đem chúa công vật phẩm tặng cho hắn ở đâu? Đổi lại bình thường người có lẽ tại Kozuki Oden đều đã chết chừng 20 năm tình huống dưới. Có lẽ sẽ giao ra đường này đánh dấu lịch sử chính văn đến. Là một cái thức thời vụ người. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận là Nekomamushi vẫn là công tước Inurashi. Hai người này đối Kozuki nhà độ trung thành đều là điểm đầy cái chủng loại kia. Vô cùng khó gặm, bởi vậy Nekomamushi cũng chỉ có thể giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Nhìn về phía Gromas mở miệng nói ra. Công tước đại nhân ngài thật sự là nói đùa. chúng ta Mokomo đúc đầm từ trước đến nay ngăn cách, cũng chưa từng nắm giữ qua đường gì đánh dấu lịch sử chính văn. Dù sao chúng ta cũng không phải cái gì hải tặc, bản chỉ đường lịch sử chính văn cùng chúng ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Cho nên nếu như có, chúng ta nhất định sẽ đem cái này lịch sử chính văn giao cho điện hạ ngài. Nhưng là lần này liền thương mà không giúp được gì. Gromas nghe thấy được cái này Nekomamushi, lời nói sau cũng là thở dài một hơi, sau đó liền có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Có đúng không? Nghe người kiểu nói này, thật đúng là làm ta cảm thấy tiếc nuối đâu. Nekomamushi khi nghe thấy Gromas lời này sau cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra, xác thực rất làm cho người khác tiếc nuối. Không biết còn có hay không cái gì mới có thể giúp đỡ điện hạ ngài. Gromas nghe vậy khoát khoát tay, sau đó mở miệng nói ra, không, không cần, ta cũng không phải là tiếc nuối ngươi theo như lời nói, mà là tại tiếc nuối ta vẫn phải tự mình động thủ đến tìm kiếm thứ mà ta cần mà thôi. Cho nên không cần cái gì ngươi giúp bận rộn, bất quá ngươi muốn thì nguyện ý tránh ra con đường phía trước. Vậy coi như quá tốt. Nguyên bản còn duy trì ý cười Nekomamushi khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, lộ ra một cỗ hung ác khí tức mở miệng nói ra. Gromas điện hạ ngài đây là ý gì? Ta đều đã nói trong tay chúng ta cũng không có cái gì bản chỉ đường lịch sử chính văn. Phía trước chính là chúng ta quốc gia trọng địa, không chào đón bất luận kẻ nào tiến đến làm khách. Im miệng đi, mèo to, lão tử thế nhưng là hải tặc, không tâm tình nghe ngươi ở chỗ này nhiều lời. Vốn nghĩ các ngươi nếu là thức thời điểm, chúng ta nói không chừng thật đúng là có thể làm cái bằng hữu cái gì. Nhưng là các ngươi nếu là thật sự coi ta đồ đần lời nói, ta cũng không để ý ở chỗ này sử dụng hải tặc thủ đoạn a. Gromas mười phần tà ác cười cười mở miệng nói ra, tiếp lấy còn thuận tay đem sau lưng cõng ba lô ném trên mặt đất. Nhìn xem một màn này, Nekomamushi ra hỏa này trong lòng nhưng thật ra là rất chột dạ. Nhưng là mặt đối với mình trung nghĩa, hắn cũng không thể lui lại. Bởi vậy Nekomamushi cũng mười phần ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm Gromas, không có lại tiếp tục mở miệng nói chuyện, vô cùng đề phòng, kiệt ha ha ha ha ha, xem ra là thật muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nữa nha. Con mèo nhỏ, Gromas cười to một tiếng, tiếng cười kia vừa mới rơi xuống, Gromas dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, cả người trong nháy mắt tăng tốc độ mang theo khí thế không thể địch nổi liền nhào về phía Nekomamushi. Mà Nekomamushi cũng là một thanh đem trong tay tẩu hút thuốc vứt bỏ. Lông xù trên lợi chảo mang theo một cỗ cường đại dòng điện, liền chuẩn bị nghênh kích Gromas. Tại Nekomamushi cái kia lợi chảo đâm về Gromas trong nháy mắt, Gromas trong tay cũng quấn lên một cỗ cường đại Busosoku Haki. Sau đó mười phần linh động một tay xẹt qua cái kia lợi chảo. Một cái nhìn như rất nhỏ run run liền đem Nekomamushi công kích cho đánh vạt ra. Tiếp lấy cái kia quấn quanh lấy Haki bàn tay trong nháy mắt bắt lấy Nekomamushi khuỷu tay. Sau đó một cái tay khác cũng dán tại Nekomamushi cái kia nhìn như cồng kềnh trên bụng bự. Thẳng đến lúc này, Gromas sắc mặt mới lần nữa lộ ra một vòng tàn bạo tiếu dung. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, phí mần karate biển cả lưu vòng xoáy. Nương theo lấy Gromas thanh âm này rơi xuống, Nekomamushi trên bụng trong nháy mắt xuất hiện một cỗ vặn vẹo lên vòng xoáy đường vân. Cái này kịch liệt quặn đau để hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Sau đó cả người trực tiếp bị Gromas một chưởng này đánh bay ngược ra ngoài, đem sau lưng rừng cây đụng loạn thất bát tao. Một chiêu liền đem Nekomamushi cho thu thập hết rồi. Gromas cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, chỉ gặp hắn hoạt động một chút bả vai, sau đó lại từ dưới đất đem cái kia ba lô một lần nữa vác tại sau lưng. tiếp lấy đối Robin mở miệng nói ra. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Robin cũng không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ. Cười cười liền theo Gromas bước chân hướng phía trước đi tới. Giữa đường qua Nekomamushi tên kia bên người lúc, Gromas lại thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói ra, còn muốn dây dưa sao? Nếu như ta giận thật à, quốc gia của các ngươi thế nhưng là sẽ hủy diệt a. Chỉ gặp lúc này Nekomamushi cái kia bàn tay lớn chính 10 phần quật cường nắm lấy Gromas mắt. Cá chân, tựa hồ còn muốn dây dưa Gromas một lần. Tuyệt không cho phép ngươi tiến vào Whale Forest. Nơi đó là... Nekomamushi có chút chật vật mở miệng nói ra từ. Gromas vừa rồi một chiêu kia ngư nhân tộc Karate kỳ thật uy lực còn là rất lớn. Sẽ điều động địch nhân trong cơ thể huyết dịch tiến hành bỗng nhiên xoay tròn. Từ địch nhân trong cơ thể cho đối phương tạo thành thân thể to lớn tổn thương. Lúc này Nekomamushi xác thực hơi chủ quan thương không nhẹ. Ta biết, là Kozuki nhà bí mật nơi trốn thôi đi. Nhưng là cái này cùng ta có liên can gì? Gromas 10 phần không thèm để ý mở miệng nói ra. Mà hắn lời này cũng làm cho Nekomamushi sửng sốt một chút. Sau đó Gromas 10 phần lạnh lùng đá bay ra ngoài tay của hắn. Tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?